Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc những thân thể này cuối cùng cũng lại được thấy ánh mặt trời, có người đã xa cách 1 năm, có người đã 3 năm, có người còn lâu hơn. Cả huyệt động tràn đầy mùi thối, Tiểu Mặc Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích, cậu yên lặng nhìn những người đang khóc thút thít, những người đã sớm không còn cảm xúc, những người đã chết lặng. Mẫu thân từng nói, trên thế giới này có rất nhiều kẻ giống ác ma, những ác ma đó sẽ cắn nuốt những sinh mệnh tươi đẹp. Vậy nên, khi gặp ác ma như vậy, tuyệt đối không thể mềm lòng vì thấy bề ngoài giả nhân giả nghĩa của hắn, vì thấy hắn đáng thương, vì thấy hắn xin tha. Có lẽ, trước lúc này, cậu còn không thể hiểu ý tứ thực sự. Nhưng hôm nay, khi thấy một đám người bị chăn nuôi như giòi bò, cậu đã hiểu. Bởi vì họ đã lâu không dùng hai chân đã thoái hóa. Đặc biệt là người ở trong ung càng lâu, chân họ đã mất khả năng đi lại. Các ngươi ở đây chờ ta đi tìm người, mang các ngươi đi. Chờ đã, nữ hài vừa kêu cứu mạng nôn nóng gọi. Tiểu Mặc Nhi dừng bước, ngươi thật sự sẽ trở lại mang chúng ta đi, đúng không? Đúng, Tiểu Mặc Nhi trịnh trọng hứa hẹn. Cậu vội vàng ra khỏi sơn động, lòng cầu nguyện mẫu thân mau chóng tìm được mình. Khi cậu vừa rời khỏi sơn động, thân thể lập tức cảnh giác hơn. Ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía đoàn người cách đó không xa. Những người đó mặc áo trắng, cổ tay áo thêu đồ án màu đỏ. Cậu biết những người này, cậu đã từng thấy các nàng nâng một cỗ quan tài, đi qua đường núi đen nhánh. Lần này họ không nâng quan tài mà nâng một cỗ kiệu xa hoa, bốn phía kiệu là màn tre màu đỏ, bị gió núi thổi qua, mơ hồ thấy được bên trong. Lúc này, các hài tử đều ngoan ngoãn đứng thành hàng, biểu cảm hoảng sợ. Tiểu Niếp Niếp thấy Tiểu Mặc Nhi thì hô. Ca ca chạy mau, Tiểu Mặc Nhi nhìn họ, xoay người đi ngay. Cậu quả quyết rời đi, vẻ mặt không chút do dự. Nam tử trong kiệu hơi nhướng mày, đôi mắt sắc bén chú ý tới bước chân cậu, môi hơi cong lên. Ngăn hắn lại, toàn bộ nữ tử bạch y đều tiến lên, chặn đường Tiểu Mặc Nhi. Tiểu Mặc Nhi âm thầm cân nhắc thực lực hai bên, tỷ lệ thắng của cậu cực nhỏ. Nếu không thắng được, vậy che giấu thực lực sẽ có lợi nhất. Tiểu Mặc Nhi giãy giụa, phản kháng một chút. Rồi ngoan ngoãn để nữ tử bạch y bắt lấy. Thành thật đi, các hài tử đều xếp hàng. Nữ tử bạch y bắt đầu lựa chọn người trong số họ. Ai bị chọn đều bị xách ra. Tiểu Niếp Niếp bị xách ra, chỉ một lát sau, Tiểu Mặc Nhi cũng bị xách ra. Có tất cả 7 người được chọn, 3 nam, 4 nữ. Sau này các ngươi đi theo giáo chủ chúng ta, có y phục đẹp để mặc, có thịt để ăn. Thật sự có thịt ăn sao? Đứa nhỏ ngây thơ hỏi. Đương nhiên. Các ngươi còn có giường ngủ rất thoải mái. Sau này sẽ không bao giờ phải chịu đói. Nữ tử bạch y dụ dỗ. Hài tử được chọn nở nụ cười, chỉ có 2 người banh mặt. Nữ tử bạch y nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp và Tiểu Mặc Nhi. Các ngươi không vui sao? Tiểu Niếp Niếp giòn tan hỏi. Các ngươi có thể giúp ta tìm cha và nương không? Ta nhớ cha và nương lắm. Nữ tử bạch y ôn nhu nói. Được, đương nhiên là được. Vậy ta đi cùng các ngươi. Tiểu Niếp Niếp gật đầu nhỏ. Nữ tử bạch y nhìn về phía Tiểu Mặc Nhi. Ngươi thì sao? Ngươi thả ta đi, ta sẽ vui. Chẳng lẽ tỷ tỷ thích bị người ta bắt lại, nhốt trong phòng sao? Tiểu Mặc Nhi chớp đôi mắt đen to tròn, hỏi ngược lại. Ngươi đúng thật là. Nữ tử bạch y bị nói đến mức không tiếp được lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong kiệu rất hứng thú nhìn cậu chăm chú. Dẫn hắn tới đây. Nữ tử bạch y xách theo Tiểu Mặc Nhi, tới trước mặt nam tử trong kiệu. Ngươi từng học võ, U Minh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như có thể xuyên thấu lòng người. Tiểu Mặc Nhi hiểu rằng cậu không giấu được việc mình từng học võ trước mặt hắn. Từng học không có nghĩa là lợi hại, từng học không có nghĩa là có thể khiến họ nhìn thấu thực lực thật sự của cậu. Từng học, ta có thể đánh người xấu. Tiểu Mặc Nhi nói, người trong viện lúc trước đều do ngươi đánh. U Minh hỏi, đúng vậy, U Minh cho nữ tử bạch y một ánh mắt, nữ tử bạch y lao thẳng về phía Tiểu Mặc Nhi. Hai người bắt đầu đánh nhau, Tiểu Mặc Nhi không dám dùng Cửu Tiêu Bảo Điển, chỉ dùng Hàn Băng Trưởng tầng thứ nhất. Uy lực của Hàn Băng Trưởng tầng thứ nhất chỉ có thể so mấy chiêu với nữ tử bạch y, bộp, thân hình nhỏ bé bị đánh bay, rơi mạnh xuống đất. Đôi mắt Tiểu Mặc Nhi đỏ hồng, trừng nữ tử bạch y. Các ngươi bắt nạt tiểu hài tử, các ngươi không phải anh hùng hảo hán. Nghe Tiểu Mặc Nhi nói lời này, đám người U Minh không tự giác bớt cảnh giác cậu hơn. Dẫn qua đây. Nữ tử bạch y xách cổ áo Tiểu Mặc Nhi như xách gà tới trước mặt U Minh. U Minh vươn tay, sờ người cậu một lượt. là một hạt giống luyện võ tốt, chẳng trách còn nhỏ đã có bản lĩnh như vậy. Đột nhiên, một nữ tử mặc phấn y xuất hiện trước mặt họ, đi thẳng đến trước Cỗ Kiểu, cung kính hành lễ. Giáo chủ, đã tìm được ả ta. Cách chương.